Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Xuyên Việt, 1, chương 01, Xuyên Việt, 1, của ta trong mộng tràn ngập hắc ám, mà ngươi là duy nhất ánh dạng đông, ta yêu ngươi, so tử vong còn muốn đương nhiên. Năm 2015, Đông Nam Á trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tươi hương vị, u ám nguyên thủy rừng rậm. Một hồi kịch liệt chém giết vừa mới qua đi, thương lạnh ánh trăng không tiếng động chiếu một cái xinh đẹp tuyệt trần bé bỏng thân ảnh. Nhiều màu sắc quần dài cùng áo trong cơ hồ đem nàng cùng chung quanh thực vật hòa hợp nhất thể. Mềm mại tóc ngắn nhỏ vụn phân tán ở trước trán, một đôi thanh u trong con ngươi lóe ra lạnh lùng hàn mũi nhọn. Tinh xảo gương mặt thượng họa vài đạo nhiều màu sắc. Nhưng vẫn như cũ không che nổi kia cổ tuyệt sắc khuynh thành mỹ nhân khí chất. Đông Nam Á lính đánh thuê huấn luyện căn cứ, thứ 10 cửu khu ma quỷ huấn luyện viên, Trọng Quỳ, trừ bỏ này đó tin tức, hết thảy tư liệu của nàng đều là cao nhất cơ mật. Nàng là ai, không ai biết, nhưng là, trên thế giới sở hữu trọng đại án kiện, đều có nàng, hoặc là của nàng học sinh bóng dáng. Quân dụng thông tấn khí lý chuyển đến sàn sạt thanh âm siêu, báo cáo huấn luyện viên. Diễn tập xong, đối phương toàn quân bị diệt. Trong thanh âm mang theo một điểm che giấu không được hưng phấn. Đây là tốt nghiệp diễn tập, 19 khu đối 11 khu. Sinh tử bất loạn, tàn khốc cạnh tranh pháp tác, liền giống như này nguyên thủy trong cây cối sinh tồn giống nhau. Cường giả sinh tồn. Thương vong, Trọng Quỳ lười biếng đặt câu hỏi, báo cáo huấn luyện viên, bên ta thương vong 6 người, này chỉ sợ là khóa trước diễn tập bên trong tốt nhất thành tích. Bọn họ hội quang vinh tốt nghiệp, trở thành căn cứ chung một cái truyền kỳ. Bất quá hết thảy, đều phải quy công cho vị kia biến thái ma quỷ huấn luyện viên A. Người mới, Trọng Quỳ bĩu môi, nhưng là xinh đẹp phấn bên môi. Vẫn là lơ đãng tiết lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười. 30 cái học sinh thương vong 6 người, đối phương nhưng là bị đoàn diệt. Lúc này đây, nàng nên hảo hảo phóng một cái nghỉ dài hạn thôi. Hành động kết thúc, tập hợp Trọng Quỳ thu thập vũ khí đứng lên, nguyên thủy cây cối trong khe hở thẩm thấu xuống dưới ánh trăng. Đem thân ảnh của nàng phác họa tinh tế xinh đẹp tuyệt trần. Tựa như mười mấy tuổi thiếu nữ. Nhưng căn cứ chung mỗi một cá nhân đều sẽ dùng sinh mệnh cùng máu tươi nhớ kỹ. Thà rằng đi đắc tội tử thần, cũng tuyệt không tốt tội này mảnh khảnh đông phương thiếu nữ. Rậm rạp thực vật một trận tất sách, một thiếu niên cúi đầu chậm rãi đi ra, Trọng Quỳ miễn cưỡng tảo liếc mắt một cái, nhận được hắn là của chính mình học sinh, đánh số là K19325, 19 khu, lần thứ 3, 25 hào. K19325, tập hợp Trọng Quỳ cũng không có quá nhiều để ý tới. Diễn tập chung, nàng thông qua trong cây cối giám thị khí quan khán mỗi một đệ tử biểu hiện. K19325 biểu hiện phi thường vĩ đại. Lần này chung có thể bài danh tiền Tamersiu hắn chỉ có 16 tuổi. Gầy yếu tái nhợt, phảng phất gió thổi qua gục, nhưng sức bật kinh người. Lần này diễn tập trung chính tay đâm mười mấy người, lãnh huyết vô tình, nhiễm nhiên thế hệ mới tử thần, soi mói như Trọng Quỳ, đối như vậy học sinh đều thập phần vừa lòng, thậm chí có chút, trái tim băng giá, huấn luyện viên, thiếu niên ở trước mặt nàng do dự. Luôn luôn không dám ngẩng đầu, ta, tên là Tô Cử Ân, nàng thờ ơ, ở trong mắt nàng, học sinh chỉ có danh hiệu, tên cái gì? Nàng chưa bao giờ để ý, 3 ngày 3 đêm diễn tập, nàng thật mỏi mệt, nhưng, thiếu niên chặn cái kia giấu ở cây cối bên trong hẹp hòi đường nhỏ. Đường xưa sách mới lại cùng đại gia gặp mặt, năm nay 521, yêu ta thôi, yêu liền nhảy hố hoa sủng văn không ngược, bài này hơi chút chậm nóng, xem đi xuống sẽ phi thường phấn khích đường xưa sẽ không nhường đại gia thất vọng tương đương bài này một. Chọi một, không là NP, sách mới cầu đề cử cầu cất chứa cầu điểm đánh gì? Hỏi ta ai là nam chính? Các ngươi đoán, hết chương.